La Phù, chương 388, phân thân hùng mạnh, góc truyện audio.com, nhóm dịch Hani đóa hoa mạn đà la đó to chừng 8 trượng tản ra một thứ cảm giác yêu dị với những tia sáng màu đỏ mà bên trong đóa mạn đà là có một cái phân thân tăng trưởng thiên vương đứng yên như bị đóng băng. Lạc Bác, phân thân của ngươi cũng không khác gì với thân ngoại hóa thân. Vũ sư Thanh liếc mắt nhìn thấy phân thân bị phong ấn thì mí mắt giật giật. Giờ phút này, phân thân của Lạc Bắc cao chừng 5 trượng, hơn nữa vô cùng ngưng tụ, lại còn có khôi giáp và một cây kim cương sử trong tay. Trong thân thể của nó ẩn chứa lực lượng khiến cho Vũ sư Thanh cảm thấy áp lực. Cẩn thận, ta giải trừ phong ấn. Sau khi nói xong, tay phải của Lạc Bắc hơi cử động liền bắn ra một tia máu đo đỏ giống như bóng của đóa mạn đà la. Trong nháy mắt khi tia sáng đó biến mất, đóa hoa mạn đà la đang bao vây phân thân lập tức biến mất. Gần như cùng lúc một tiếng gầm được phát ra từ miệng phân thân của Lạc Bắc. Theo tâm thanh đó, dưới chân phân thân bốc lên những đám mây hoặc có thể là do pháp lực dao động tạo ra. Toàn bộ nửa thân dưới của phân thân gần như xuất hiện một cái đuôi lửa. Từ xa nhìn lại chẳng khác nào trong nháy mắt phân thân biến thành một thứ ma vật. Trong đôi mắt giống như chuông đồng của phân thân tản ra ánh sáng đỏ như máu. Từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người như đối diện với một biển máu ngập trời. Cùng lúc đó, phân thân vung kim cương sử trong tay lên phong ra một vầng sáng đỏ như máu về phía đông bất cố. Vầng sáng đỏ như máu đó cũng là một cây kim cương sử. Cảnh tượng này không khác gì phân thân ném cây kim cương sử trong tay về phía đông bất cố. Nhưng vào lúc này, phân thân vẫn nắm cây kim cương sử như trước cho thấy cái kia chỉ là một đạo pháp thuật do nó phát ra. Giỏi thật, đông bất cố lập tức cảm nhận được uy thế của cây kim cương sử đang lao về phía mình dường như không hề thua kém một cái bản mệnh kiếm nguyên. Thốt lên một tiếng thán phục, đông bất cố chỉ tay vào mi tâm. Một cái bạch sắc cốt phi hoàn màu trắng lao ra, xoa tròn tỏa ánh sáng màu trắng rậm. Trong vầng sáng đó chợt hóa thành một cây gai vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt cả ngàn vạn cây gai bằng xương tập trung trước mặt đông bất cố. Từ xa nhìn lại như trước mặt y như xuất hiện một ngọn núi chất bằng xương trắng. Cái núi to đó va chạm thẳng với cây kim cương sử màu đỏ làm cho vang lên tiếng nổ. Cả ngọn núi bị nát mất một nửa mới chặn được cây kim cương sử đó lại. Không ngờ cái phân thân này kiên cường và dẻo dai giống như lưu ly kim thân của ta. Một tiếng nổ vang lên, Lạc Bắc phóng ra một đạo kiếm khí vô hình về phía phân thân. Chỉ thấy phân thân của hắn vung cây kim cương sử đánh tan đạo kiếm khí đó. Cây kim cương sử trong tay nó và kiếm khí va chạm với nhau làm bùng lên một vầng lửa giống như sắt thép chạm vào nhau vậy. Mức độ dẻo dai của nó đã vượt xa khuất đạo tử. Nếu như nói thân ngoại hoa thân của khuất đạo tử đã thành hình tương đương với cảnh giới nguyên anh rời thể xác của nội đan đạo pháp. Vào lúc này, phân thân có kim thân cô đọng tương đương với cảnh giới nguyên anh đại thành. Lạc Bác, ta thử sự lợi hại của phân thân ngươi. Nhìn thấy phân thân tiện tay đánh nát uy lực đạo vô ảnh kiếm khí gần tương đương với bản mệnh kiếm nguyên, Vũ sư Thanh quát lên một tiếng. Pháp lực trên người y dao động tạo ra dưới chân một cái đài sen. Cùng lúc đó, một vầng ánh sáng to bằng cái chén ăn cơm cũng lao tới phân thân. Góc truyện audio.com, cùng là vầng sáng màu đỏ nhưng vầng sáng do phân thân phát ra lại đầy mùi máu tanh và ma khí lạnh lẽo. Còn vầng sáng màu đỏ của Vũ sư Thanh lại tản ra hơi nóng và khí tức hệ hỏa. Chỉ thấy vầng sáng hồng giống như một viên xá lợi tử, ở giữa có hình ảnh của một con kim ô, đạo pháp thuật này là một trong những pháp quyết lợi hại của Nga Mi Kim Đình Hỏa Nguyên Quyết. Vầng sáng màu hồng chợt lóe lên, trước mặt phân thân chợt hóa ra một viên trường sinh quả to chừng 3 thước đánh trúng kim ô hỏa nguyên xá lợi của Vũ sư Thanh. Cú va chạm đó khiến cho trường sinh quả dập nát nhưng bên ngoài thân thể của Vũ sư Thanh cũng lập tức xuất hiện một lớp thủy tinh màu hồng. Lớp thủy tinh đó có hình dạng giống như trường sinh quả còn Vũ sư Thanh thì bị đóng băng ở bên trong. Giỏi lắm, thấy Vũ sư Thanh bị lớp băng bao phủ, Lạc Bắc cũng không sợ mà còn mừng rỡ. Một là hắn có thể thấy một ngọn lửa dài màu trắng từ trên người Vũ sư Thanh tản ra rồi lớp băng tinh đó xuất hiện vết nứt cho thấy y không làm sao. Hai là phân thân có thể thi triển pháp thuật như vậy. Pháp thuật của U Minh Huyết Ma cái nào cũng quái dị và hùng mạnh. Như pháp thuật của Tiếu Vong Trần có thể làm cho một phần uy lực của đối phương phản ngược lại. Mà vào lúc này, pháp thuật của phân thân có thể dựa vào việc va chạm với pháp thuật của đối phương mà phong ấn đối thủ. Pháp thuật như vậy có phần tương tự với Đại Hắc Thiên Qua Quyết. Nhưng thứ pháp thuật này ngay cả Lạc Bắc có được Đại Hắc Thiên Ma Quyết cũng không thể thi triển. Hiển nhiên huyết xá lợi của U Minh Huyết Ma có sự huyền diệu khác. Nếu như Lạc Bắc bị ma huyết xâm nhập giống như tiểu trà thì không chừng sẽ thi triển được pháp thuật giống như phân thân. Vào lúc này, phân thân của hắn thi triển pháp thuật phong ấn không mạnh như Đại Hắc Thiên Ma Quyết nên Vũ Sư Thanh có thể thoát ra được. Nhưng khi đối địch chỉ cần phong ấn đối phương được chừng một hơi thở thì cũng đủ thời gian cho Lạc Bắc sử dụng Đại Hắc Thiên Ma Quyết phong ấn chặt đối phương. Chỉ có điều phân thân cũng không chịu sự khống chế hoàn toàn của Lạc Bắc. Một khi đối địch chỉ sợ khi gặp phải rất đông địch thủ mới có thể ném phân thân vào đó. Nếu không nó sẽ không phân biệt đâu là ta đâu là địch mà còn phong ấn chặt Lạc Bắc thì đúng là không ổn. Cái gì, Lạc Bắc mới suy nghĩ tới đó thì hắn đột nhiên phát hiện ra sau khi phong ấn chặt Vũ Sư Thanh, phân thân không tiếp tục công kích mà lại đi nhìn Khuất Đạo Tử một cách chăm chú. Mặc dù khi phân thân dung hợp với huyết xá lợi nhìn người chỉ toàn là máu tanh và hiếu sát nhưng vào lúc này ánh mắt của nó nhìn Khuất Đạo Tử lại giống như một người đói nhìn thấy rượu thịt thần dữ của nhìn thấy núi vàng. Sao lại thế này, Lạc Bắc nhíu mày nhưng không còn thời gian để suy nghĩ. Bên tai hắn vang lên những tiếng nứt rồi một luồng lửa phun ra. Vũ Sư Thanh lập tức thoát ra khỏi phong ấn, cùng lúc đó một tiếng động vang lên, phân thân đang lơ lửng trên không trung chợt cử động giống như một ngọn núi lao tới trước mặt Lạc Bắc, cây kim cương sử trong tay nó cũng lập tức tấn công hắn. Một bước đó chẳng khác nào dưới chân của phân thân, mặt đất bị một cây chùy đánh nát. Rất nhiều măng đá trong cốc bị vỡ vụn, nhìn nó dường như muốn đánh chết Khuất Đạo Tử đang đứng gần Lạc Bắc. Nhìn cây kim cương sử còn to hơn mình gấp mấy lần đang lao tới, Lạc Bắc vẫn bình thản. Mấy cái vầng sáng đỏ như máu lập tức chụp tới phân thân. Đông, góc truyện audio.com. Lần này, Lạc Bắc không phải sử dụng cấm chế phân thân trong cơ thể mà phóng thẳng thuật phong ấn trong Đại Hắc Thiên Ma Quyết. Trong nháy mắt phân thân cảm giác được sự lợi hại liền dừng lại rồi vọt sang một bên tránh được bảy vầng sáng của Lạc Bắc. Rắc rắc, một đóa hoa mạn đà la nở rộ gần với vị trí của phân thân. Theo pháp quyết của Lạc Bắc thay đổi, nó lập tức vỡ vụn rồi tan biến. Phương pháp phong ấn trong Đại Hắc Thiên Ma Quyết là do lực lượng chân nguyên tạo ra một cái kết giới không gian độc đáo. Nếu xác định được vị trí thì nó liền hình thành ở không gian nơi đó. Cũng giống như phần lớn pháp thuật khác đều không thể điều khiển được giống như phi kiếm thay đổi vị trí theo ý mình. Chỉ cần không đánh trúng được đối phương thì không có hiệu quả. Nhưng lần này là do Lạc Bắc cố tình cũng là để cảm giác xem thi triển thứ pháp thuật này mất bao nhiêu chân nguyên. Đối với tu vi chân nguyên của hắn hiện tại mà nói thì một lần thi triển pháp thuật đó chỉ mất khoảng 2-3, như vậy có thể nói cũng không giống như pháp thuật e ngại mất nhiều chân nguyên quá. Lần này, Đông Bất Cố và Nạp Lan Nhược Tuyết đều cảm nhận được sự khác thường của phân thân mà ngây người. Khách chương.